Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 412, trong đầu cương châm cùng may mắn cộng 8. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Mã Tỷ. Người thật tốt cha một chút, luôn là nhức đầu cũng không phải chuyện, cùng bệnh nhân tới kiểm tra người nhìn dáng dấp hẳn là nàng bạn gái thân hoặc là bạn, ở bên cạnh khuyên lơn, người bệnh đại khái dáng vẻ hơn 40 tuổi, có chút tiêu tụy, nhìn tương đối lộ vẻ già, trong tay nắm một bản kiểm tra tờ đơn, xem bộ dáng là muốn đi giao tiền. Kiểm tra, Trịnh Nhân vội vàng kêu một tiếng, này, chờ một chút, người bệnh và Phụng Bồi bằng hữu không ý thức được là kêu hai nàng. Vừa ôn vừa hướng thu khoản chỗ đi tới, Trịnh Nhân đi mau hai bước, ngăn ở người bệnh trước người, nói, đại tỷ, ta là khoa cấp cứu nằm viện tổng, người đây là theo dõi đau. Người bệnh sợ run lên, nói, đúng vậy, người đây là phải làm gì kiểm tra. Trịnh Nhân tận lực để cho mình giọng, diễn cảm ôn hòa một ít, hoặc giả là giá trị may mắn duyên cớ. Hoặc giả là mị lực trị giá gia tăng, nhìn qua cho người một loại có thể tin tưởng cảm giác. Người bệnh không hiểu đem tờ đơn trong tay đưa cho Trịnh Nhân. Trịnh Nhân vừa thấy, kiểm tra chỉ là đầu lâu hạch từ cộng hưởng bình quét. Quả nhiên là mình lo lắng nhất, thật may gặp. Lúc này, Trịnh Nhân cảm nhận được may mắn cộng 8 dũng mãnh chỗ. Ta cảm thấy ngươi làm cái này kiểm tra không thích hợp. Trịnh Nhân nói, ta mới vừa nghe các người hai cái đối thoại, tựa hồ phương diện kinh tế cũng không dư giả. Đúng vậy, một cái hạch từ hơn 500, thật là đắt, người bệnh cau mày mau nói đến. Đi, tìm lão chủ nhiệm cho ngươi xem. Trịnh Nhân cười ha hả đem người bệnh kéo đến già Phan chủ nhiệm phòng làm việc, gõ cửa đi vào. Lão Phan chủ nhiệm gặp Trịnh Nhân xông lên mình ca đi mấy cái ánh mắt, biết sự việc có chỗ không đúng, hai người liền không có chuyện gì thương lượng trước bắt đầu biểu diễn, đứng lên kiểm tra thân thể, không có cùng tra pháp. Vậy khoa cấp cứu kiểm tra thân thể rất đơn giản, dẫu sao bên ngoài xếp chồng mười mấy, hơn 20 người bệnh, một cái người bệnh kiểm tra thân thể dùng nửa giờ. Vậy không thực tế, nếu như không phải là cấp nguy hiểm trầm trọng chứng, đơn giản kiểm tra thân thể sau đó, đi để cho người bệnh đi làm kiểm tra. Như vậy, có thể hữu hiệu phân nhánh người bệnh, để cho người bệnh đừng cúng chất ở khoa cấp cứu trong hành lang. Người gấp gáp tâm trạng là sẽ lây, nhất là bị bệnh người, cũng tâm tiêu rất. Lão Phan chủ nhiệm thì cho người bệnh làm tương đối cặn kẽ kiểm tra thân thể. Hắn rất lớn tuổi, cũng sắp 70, một đầu tóc bạch kim, diễn cảm nghiêm túc mà trang trọng, nhìn qua liền so Trịnh Nhân càng biết xem bệnh. Đây cũng là Trịnh Nhân đem người bệnh dẫn đến lão Phan chủ nhiệm tới nơi này nguyên nhân. Lão Phan chủ nhiệm một bên kiểm tra thân thể, Trịnh Nhân một bên giới thiệu tình huống. Chủ nhiệm, cái này người bệnh hàng năm nhức đầu, lần này tương đối nghiêm trọng, cho nên tới bệnh viện chúng ta xem. Nhưng là bởi vì gia đình, kinh tế nguyên nhân, ta cân nhắc hạch từ cộng hưởng chi phí tương đối cao, cho nên đề nghị làm đầu CT bình quét. Lão Phan chủ nhiệm biết Trịnh Nhân mang người bệnh tới nơi mình, hí thịt ở những lời này lên, hắn giả trang không nghe được. Tiếp tục kiểm tra 5 phút, cái này mới chậm rãi nói, không có chuyện gì lớn, làm một đầu CT, cuối cùng chắc chắn một chút, 120 đồng tiền vậy là được rồi. Người bệnh rất là cảm ơn, mặc dù đánh đổ cấp cứu nội khoa bác sĩ kiểm tra, nhưng là dẫu sao lão Phan chủ nhiệm nhìn giống như là học thuật uy tín. Trịnh Nhân nhìn vậy rất đáng tín nhiệm. Cho nên bọn họ hai cái vui vẻ cầm Trịnh Nhân mở CT kiểm tra một đi làm kiểm tra. Lúc sắp đi, Trịnh Nhân còn đem điện thoại di động số để lại cho các nàng, để cho các nàng làm xong kiểm tra. trực tiếp cho mình gọi điện thoại. Đám người bệnh đi, Trịnh Nhân mới thở ra một hơi dài. Lão Phan chủ nhiệm không hiểu hỏi, Trịnh Nhân, ngươi giày vò cái gì chứ? Chủ nhiệm, lâu dài nhức đầu người bệnh, ta đề nghị muốn từ đầu bộ CT làm lên. Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến, vạn nhất nếu là trong đầu có kim loại, làm hạch từ mà nói, có thể sẽ ra việc lớn. Trịnh Nhân vừa nhắc, lão Phan chủ nhiệm lập tức tỉnh ngộ, trong đầu có kim loại, tại sao có thể có? Người bình thường có thể sẽ không hiểu, nhưng lão Phan chủ nhiệm hành nghề chữa bệnh cả đời, từ Nam Cương xa trường đến Bắc nước biên cương, chuyện gì không gặp qua. Hắn gật đầu một cái, nói, Trịnh Nhân, người nhắc nhở rất đúng, ta suy nghĩ một chút mạch lạc, mỗi một bác sĩ cũng tự mình thông báo một tiếng, và lão Phan chủ nhiệm nói chuyện chính là chót lọt. Hắn không biết bởi vì mình nói lên ý kiến mà cảm thấy dao động khoa trưởng quyền uy tín. Trịnh Nhân nói sự việc, mặc dù hiếm thấy, có thể mấy năm hết Tết đến cũng không gặp được một quy định. Nhưng chỉ cần gặp phải một cái xử trí không làm, liền trực tiếp gây thành đại họa. Lại một lần nữa và lão Phan chủ nhiệm cáo từ, Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra, thông báo Thường Duyệt và Tô Vân. Buổi tối có bữa cơm, phải đi uống lớn rượu, loại này không bệnh liệu thủ đoạn, biện pháp, Trịnh Nhân không làm được, nhưng là lão Phan chủ nhiệm, Trịnh Nhân cái này hai người phối hợp ăn ý, giống như là mới vừa cái đó người nữ mắc bệnh như nhau. Có đồn trưởng, Trịnh Nhân trở lại phòng cấp cứu, quả nhiên không ra ngoài dự liệu, bị Tô Vân phun khắp người máu chó, mọi người trò chuyện. Không tới một tiếng, Trịnh Nhân nhận được điện thoại. Hai người kia làm xong đầu CT kiểm tra. Đang đợi phim, Trịnh Nhân đem phòng cấp cứu vị trí cụ thể nói cho người bệnh, để cho nàng bắt được phim sau đó. Không cần chờ báo cáo, liền nói mình cần, mượn trước đi ra, đưa cho mình xem. Hơn 10 phút sau, người bệnh cầm phim tìm được Trịnh Nhân, đem phim cắm ở đèn soi phim lên. Trịnh Nhân bất ngờ thấy người bệnh trong đầu có 3 cây cương châm. Hình ảnh lên biểu hiện rất rõ ràng, giống như là ma quỷ răng nhọn vậy, mang tràn đầy ác ý, để cho người không lạnh mà run. Ta đi, Tô Vân lần đầu tiên gặp loại này phim, mới vừa còn đang cười nhạo Trịnh Nhân chuyện bé xé ra to. Giờ phút này thấy phim sau trực tiếp mơ hồ, Rudolf G. Wagner giáo sư liếc một cái, liền tiếp tục đi viết thoăn thoắt tiếp giải phẫu chẩn đoán cùng dám đừng chẩn đoán các loại. Loại này trong cơ thể người đã chết, đối với hắn mà nói không có sức hấp dẫn chút nào. Thường Duyệt các người vậy xem mắt choáng váng, đây nếu là làm hạch từ cộng hưởng, từ trường sẽ đối với kim loại sinh ra ảnh hưởng, kim loại giống vậy vậy sẽ ảnh hưởng kim loại. Làm hạch từ cộng hưởng thời điểm là không cho phép mang tất cả sẽ bị nam châm bám vào kim loại vật phẩm đi vào. Thành phố một viện có một lần người bệnh xe lăn bị hút đến máy móc lên, mất sức lực lớn mới cầm xuống. Có người bệnh, nhất là thời kỳ đầu tim già đỡ, gãy xương bên trong cố định cùng tích hợp giải phẫu bệnh nhân, thì không cách nào làm hạch từ cộng hưởng kiểm tra. Bây giờ hợp kim nicotitanium, tựa hồ không có ảnh hưởng gì. Trước mắt bệnh nhân nữ này, nếu là làm hạch từ, mấy cây không biết lúc nào cắm ở trong đầu cương châm sẽ theo từ trường tác dụng mà bị bám vào. Đong đưa, người bệnh não tổ chức, không dám nghĩ, dù sao tại chỗ tất cả bác sĩ đều là cả người mồ hôi lạnh. Trịnh Tổng, đây là làm sao đi vào? Thường Duyệt trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hỏi, đoán chừng là khi còn bé cắm vào. Trịnh Nhân lạnh lùng nói đến, người xương sọ có cái trưởng thành quá trình. Người xuất hiện ở sinh mấy tháng lúc xương sọ so với mỏng, hơi mềm, giống như da bò giấy như nhau. Kim rất dễ dàng xuyên thấu. Mấy chục năm trước, cô gái ở nông thôn rất không được đợi gặp. Cắm cương châm loại chuyện này mà, Trịnh Nhân ở chỗ này trước mặc dù không có chính mắt gặp qua, nhưng lại thỉnh thoảng nghe nói, người bệnh mặc dù xem không hiểu phim, nhưng là vậy mấy cây kim sáng loáng đặt ở trước mắt. Đặc biệt rõ ràng, đầu ngươi đau, là khi nào thì bắt đầu? Trịnh Nhân hỏi, từ nhỏ đã có, người bệnh có chút mê mang, kinh hoàng, thất thố. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.